xem ra tất cả mọi người đã mất đi ký ức rồi. Duy chỉ có chính mình còn nhớ rõ. Thế nhưng là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Tại sao chỉ có chính mình còn có ký ức? Nhìn lấy hòm thư đã mất đi dấu vết, bản thân Ella cũng nghĩ không thông rồi. Mà mình cũng chỉ còn lại ký ức rồi, dấu vết ở trong hiện thực đã toàn bộ tiêu tán rồi. Có lẽ những người khác cũng giống như vậy, toàn bộ đều quên hết rồi chăng? Ella đã lặng im một hồi, những người khác lập tức chuyển rời chủ đề, vui vẻ mà trò chuyện về chuyện khác. Mạc đại ca cho Ella múc cơm, thúc giục Ella ăn nhiều một chút. Ella lúc này mới đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên, không hề hỏi tới. Ăn cơm xong, mọi người đơn giản nghỉ ngơi một hồi, vài máy bay trực thăng liền đã bay tới. Mọi người chuẩn bị lên đường trở về địa điểm xuất phát rồi. Trong khoảnh khắc leo lên máy bay, Ella quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ địa của đại đế, đáy lòng thở dài một tiếng. Có lẽ, lần này là thật sự phải vẽ lên dấu chấm tròn rồi. Có lẽ, quên mất chuyện nơi đây, cũng không phải là chuyện xấu gì chăng? Về tới thành phố Vinh, Ella bị Thẩm Thất cùng Thẩm Lục cưỡng bức đi vào bệnh viện rồi, trên dưới cả người đều làm kiểm tra. Lúc cởi bỏ quần áo xuống, Ella nhìn lấy mình ở trong gương. Phần bụng vốn tồn tại cái hình xăm mặt nạ kia cũng đang từng chút một phai nhạt biến mất. Ella vuốt mình ở trong gương, sao cảm thấy vẫn là không chân thật như thế? Thế mà mọi thứ này thực sự biến mất rồi. Chờ khi hình xăm ở trên bụng kia biến mất, đại não của Ella đã hỗn độn chỉ trong chốc lát. Đợi bà sau khi khôi phục tỉnh táo, cả người lại trở nên càng mê mang rồi. Bà rốt cuộc đang nhìn cái gì đây? Lúc này trên dưới cả người của Ella sạch sạch sẽ cũng không còn hình xăm gì nữa rồi. Hình như, mọi thứ kia thật sự chỉ là cảnh mộng. Bản thân của Ella cũng phân không rõ đó là cảnh mộng hay là cảnh ảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất ở bên ngoài gõ cửa. Cô, đã xong chưa? Bác sĩ có thể đi vào được không? À, được, Ella thay mặc áo ngủ do bệnh viện cung cấp, yên tĩnh nằm ở trên giường. Nếu như có một số việc là không thể vãn hồi đấy, vậy cũng đừng có tiếp tục cố chấp rồi. Đàng hoàng mà hưởng thụ cuộc sống bây giờ, hưởng thụ lấy vui vẻ cùng hạnh phúc của sinh mệnh nhỏ này mang đến mà ông trời đã ban cho mình là đủ rồi. Bác sĩ cho Ella làm kiểm tra toàn thân, nói với Ella cùng Thẩm Thất Thẩm Lục tình trạng bào thai của người phụ nữ có thai cực kỳ tốt, tuần mang thai chỉ là 6 tuần cũng đã có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ hữu lực rồi. Mạc đại ca hồi hộp ở bên ngoài đi tới đi lui, trời đang rất lạnh mà trên đỉnh đầu đang đổ mồ hôi. Người khác khuyên như thế nào cũng không nghe, nhiều lần đi qua đi lại, đi đến mọi người đang đợi ở ngoài cửa cũng có chút phập phồng không yên rồi. Cách chương.